Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 33, 8, ngày ngực chính là hung hăng một đao. Đối với trận đấu này, Doa tự nhiên là vô cùng có lòng tin. Đối với Derby County đội Doa là hiểu rất rõ. Những công lao này đều là câu lạc bộ tin tức thu thập đại sư Grim Niscott công lao. Hắn là đã sớm đang thu thập Derby County tin tức. Doa vẫn tương đối coi trọng trận đấu này. Dù sao Derby County đội cùng Leeds United đội là có lịch sử ân oán đội bóng. Hai đội fan hâm mộ bóng đá đều sẽ vô cùng chú ý. Tranh tài không khí cũng là sẽ phi thường nóng nảy. Thế nhưng là, nhìn thấy tin tức về sau, Doa là ngây ngẩn cả người. Doa thật không nghĩ tới Derby County sẽ như vậy nát. Nhìn thấy những này Doa mới nhớ tới trước đó kia phần bảng danh sách. Nhìn thấy những này, Doa lòng tin tự nhiên là mạnh hơn. Đối với Derby County huấn luyện viên trưởng Billy Davis, Doa cũng là có chút hiểu rõ. Billy Davis giống như Ferguson, là thuộc về loại kia lão bài cường ngạnh gió diễn xuất. Tính cách là tương đối nóng nảy. Hắn là dám tại hướng bất cứ địch nhân nào dựng thẳng ngón giữa. Có can đảm gào thét bất luận kẻ nào. Cho nên, Derby County đội tinh thần chiến đấu còn là rất không tệ. Nhưng là chiến thuật của hắn đấu pháp vô cùng đơn nhất. Billy Davis chiến thuật tư tưởng vô cùng thống nhất, mà lại bản nhân vô cùng cố chấp. Thường thường bị đánh bên trên chiến thuật cứng nhắc, không biết biến báo nhãn hiệu. Chiến thuật của hắn chính là phòng thủ phản kích, gửi hy vọng ở hậu trường hậu vệ có thể ra sức bảo vệ đội bóng không mất. Sau đó nương tựa theo trước trận tiến công cầu thủ quấy rối thức tiến công. Tranh thủ cầm tới một cái dẫn bóng. Sau đó tới thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Ở trên cái mùa giải Championship thi đấu vòng tròn bên trong, Derby County đội là lấy được 12 trận 1-0. Là Championship thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới 1-0 điểm số nhiều nhất đội bóng. Cũng chính là dựa vào loại này 1-0 chú ý, Derby County mới lấy cái giá thấp nhất, thăng cấp giải ngoại hạng Anh. Đi vào giải ngoại hạng Anh về sau, Billy Davis vẫn là loại chiến thuật này. Đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ bất quá, Billy Davis là thăng cấp đội bóng phòng thủ thực lực cùng công kích thực lực. Hy vọng có thể kéo dài hắn tại Championship thi đấu vòng tròn bộ kia. Lấy cái giá thấp nhất, cầm tới nhiều nhất điểm tích lũy. Đáng tiếc. Tiên tử A nhìn qua tựa hồ là không quá được A. Cho tới bây giờ, 12 vòng đấu đi qua, Derby County đội cũng chỉ lấy được một trận 1-0. Chiến thắng Newcastle United đội cái này quỷ xui xẻo. Nhìn ra được, Billy Davis chiến thuật phong cách vẫn là quá đơn điệu. Đã bị người nghiên cứu triệt để, mà lại Derby County đội đám cầu thủ thực lực cũng đúng là không quá đi. Cái này thật đúng là không thích hợp xuất chiến Premiership năm sau thi đấu đâu. Đối với đối thủ này, Doa tự nhiên là có lòng tin chiến thắng. Mà lại trận đấu này hẳn là sẽ còn rất nhẹ nhàng. Leeds United đội hiện tại nhưng không có giống ngoại giới các ký giả truyền thông nói đến những phương diện kia sự tình. Tỉ như nói cái gì sĩ khí hạ xuống, cái gì thể năng xảy ra vấn đề a. Bên trên một vòng UEFA Champions League chưa bắt lại đối thủ. Hoàn toàn là bởi vì sân khách thiên khí trời ác liệt điều kiện đưa tới. Điều này cũng không có gì giá trị tham khảo. Nếu như Derby County thật sự cho rằng Leeds United đội xảy ra vấn đề, kia Derby County đội cái này coi như xong đời a. Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn thậm chí cũng không hề giảng Derby County đội để vào mắt. Chi này đội bóng thực lực quá kém, mà lại đội bóng sĩ khí cùng lòng tin đều xuất hiện vấn đề. Dạng này đội bóng, nếu như không phải là của mình vận khí đặc biệt hỏng bét, Leeds United đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Trận đấu này là tại Derby County sân nhà tiến hành. Bất quá, Doa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi vào sân khách thời điểm, bọn hắn đều là hơi kinh ngạc, bởi vì Derby County sân nhà nhìn qua là có chút vắng vẻ a. Xem ra Derby County đội fan hâm mộ bóng đá đối với đội bóng thành tích là phi thường bất mãn vô cùng, có chút fan bóng đá cũng không nguyện ý đến hiện trường xem bóng. Đối mặt dạng này đội bóng, Leeds United đội làm sao có thể không chiến thắng đâu. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất nhiều. Bọn hắn là người mặc đội bóng sân khách màu vàng quần áo chơi bóng. Bởi vì Derby County đội sân nhà quần áo chơi bóng cũng là màu trắng. Vì không lẫn lộn, Leeds United người cố ý mặc vào màu vàng sân khách quần áo chơi bóng. Nhìn thấy hiện trường này nhìn trên đài, Leeds United đội fan bóng đá cũng kém không nhiều a. Trận đấu này, do là cũng không có toàn chủ lực xuất chiến, do là có giữ lại để một số người thay phiên. Hôm nay do bài xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Gary Cahill, Hume cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Yaya Toure cùng Joaquin song tiên phong. Edinson Cavani cùng Alexander Pato. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này xuất ra đầu tiên danh sách nhưng vẫn là ngoài rất nhiều người đoán trước. Cái này hoàn toàn là một cái đội hình dự bị A. Thậm chí còn có rất nhiều cầu thủ trẻ. Nhìn thấy cái này đội hình về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tất cả giật mình. Trận đấu này có thể hay không băng rơi A. Ngươi xem một chút, 17 tuổi Danny Ross đều xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mà lại ghế dự bị bên trên còn ngồi một cái đồng dạng 17 tuổi Kehat Taylor Walker. Luca Toni, những người này đều không có tiến vào danh sách lớn. Xem ra doa thật là quá coi thường Derby County đội. Derby County đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Bọn hắn điên cuồng mắng doa. Công kích lấy đáng chết Leeds United đội. Nhưng là, Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Billy Davis cao hứng phi thường. Bởi vì dạng này bọn hắn Derby County đội lại càng dễ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có chút bận tâm. Đồng thời bọn hắn cũng đang suy tư. Vậy mà ngươi bài trừ đội hình như vậy, vì cái gì không cho Frank Ribery xuất ra đầu tiên đâu? Để Frank Ribery hảo hảo tìm xem trạng thái A. Chúng ta Leeds United đối nhưng là phi thường cần Frank Ribery A. Hiện tại tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hơi có chút lo lắng. Mà Derby County đội phương diện thì là không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là chủ lực của bọn họ đội hình. Danh sách như sau. Thủ môn, Lễ Oát 4 hậu vệ từ trái đến phải. Mai Ivy Lợi, Darren Moore, bên trong Á có, Mia Tư Tứ trung trận từ trái đến phải, Gil Ben, Pearson, Oakley cùng Andy Griffin song tiên phong, Steven Howard cùng Robert Until. Đây chính là Derby County đội hình chủ lực. Cái này đội hình nhìn qua cũng không tệ lắm, có chút thực lực, nhưng lại cầm tới bết bát như vậy thành tích. Đây cũng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình. Rất bình thường hiển nhiên. Phong tuyến bên trên người thì là Derby County đội có thực lực nhất cầu thủ. Đầu này phong tuyến một cái là Stephen Howard, là mùa giải trước Derby County đội trong đội xạ thủ tốt nhất. Mà Robert Until thì là Derby County hao tốn 350 vạn bảng Anh phá kỷ lục chuyển nhượng phí dẫn vào tiên phong. Thế nhưng là Derby County đội top 12 vòng dẫn bóng mấy cái có 6 cái. Phong tuyến dẫn bóng mấy cái có đáng thương 2 cái. Derby County đội làm người khác chú ý nhất vẫn là giữa trận Gil Ben. Vị này cầu thủ trẻ hiện tại mới 19 tuổi. Xuất đạo tại Derby County đội. Là nước Anh coi như nổi danh thanh niên tài tuấn. Nghe nói Everton, Newcastle United đội cùng Tottenham Hotspur đội đều coi trọng tên này cầu thủ. Hy vọng có thể đem hắn mang đi. Đối với Gil Ben, Doa vẫn còn có chút ấn tượng. Hắn trúng tuyển qua nước Anh U19. Nhưng là sau trưởng thành lựa chọn Jamaica đội tuyển quốc gia. Là Jamaica đội tuyển quốc gia cầu thủ. Người này lúc còn trẻ rất nổi danh. Nhưng là về sau danh khí không lớn. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Có lẽ là dưới áp lực, lại hoặc là thấy được Leeds United đội tuổi trẻ làm cho người khác giận sôi xuất ra đầu tiên danh. Sách chi hỏa, bình thường không có gì thay đổi Billy Davis vậy mà làm ra biến hóa. Để Derby County đội công ra tới. Derby County đội hiện tại cần 3 phần. Billy Davis cũng cần 3 phần. Trận đấu này hắn không thắng được. Liền bị sa thải. Cho nên, Billy Davis tại rắc rối phức tạp tình huống dưới rốt cục làm ra cải biến. Công gia đến rồi. Nhìn đến đây, Doa cũng là hơi kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới Billy Davis vậy mà làm ra cải biến. Bất quá, đây đối với Leeds United đội tới nói xác thực sự tình tốt. Người một công gia liền đại biểu cho Derby County đội treo. Derby County người là điên cuồng tấn công. Vừa lúc bắt đầu thật đúng là đi đến một chút hiệu quả. Uy hiếp đến Leeds United đội cầu môn. Derby County đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Bọn hắn muốn chiến thắng Leeds United đội. Thế nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 8. Leeds United đội phát động một lần nhanh chóng phản kích. Đường biên Gareth Bale sắc bén đột phá. Như vào chỗ không người. Sau đó đột nhiên đem bóng đá nghiêng nhét vào bên trong. Phòng tuyến bên trên Alexander Pato nghiêng cắm vào cầu. Trực tiếp quay thân góc độ nhỏ rút bắn. Bóng đá cấp tốc từ tiến góc bay vào Derby County đội cầu môn. Trận banh này vừa nhanh vừa mạnh cầu nhanh nhanh. Nhưng là Derby County đội thủ môn Lễ Oát cũng là muốn thua trách nhiệm rất lớn. Hắn tiến góc không có nhìn chết. Không phải trận banh này cũng vào không được. Bên sân, Billy Davis là nhanh giận điên lên. Làm sao có thể xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm đâu? Billy Davis sắc mặt tái xanh. Hắn giống như có lẽ đã cảm giác được trận đấu này đã dần dần cách hắn đã đi xa. Bởi vì hắn quen thuộc nhất một, không chú ý. Derby County phía sau tranh tài trở nên vô cùng gian nan. Nhưng là, Billy Davis là không có cách nào. Chỉ có tiến công. Billy Davis vung tay lên, ra hiệu Derby County đội đám cầu thủ tiến công. Bọn hắn lại là lấy được một chút hiệu quả, nhìn như là phải vào cầu. Ngay lúc này, Leeds United đội lại phát khởi một lần khoái công. Hậu trường Stephen Mbia trực tiếp đá mạnh truyền xa. Trước trận Edinson Cavani đánh đầu về đỉnh, cùng lên đến Yaya Toure vung mạnh chân làm bộ rút bắn. Chụp qua nhào lên hậu vệ trung tâm giết tiến vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay vào Derby County cầu môn. Lễ Oát là lông đều không có đụng phải. 2-0. Leeds United đội 2-0 dẫn trước. Billy Davis nội tâm là đang rỉ máu. Trận đấu này Derby County xong đời. Cái này rất có thể trở thành hắn chào cảm ơn diễn xuất. Billy Davis tâm bên trong phi thường cay đắng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội 2-0 dẫn trước. Doa là để đội bóng thu tay lại. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội tiến công lại tới. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Leeds United đội Frank Ribery cùng Yaya Toure đánh ra đặc sắc phối hợp. Yaya Toure gót chân đập tiến vùng cấm địa. Frank Ribery giết tiến vùng cấm địa. Trực tiếp đối mặt thủ môn Lễ Oát. Tỉnh táo đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Không người phòng thủ Edinson Cavani đánh hụt cánh cửa đắc thủ. 3-0. 10 phút sau, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Joaquin một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá lái vào vùng cấm địa. Trong cấm khu mát Hume cao cao nhảy lên. Đánh đầu đưa đó. Trung lộ Gary Cahill đánh đầu phá khung thành. 4-0. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 32. Leeds United đội lần nữa phản kích. Trước trận vẻn vẹn 3 cước chuyền bóng liền đem bóng đá đưa đến phong tuyến Edinson Cavani dưới chân. Edinson Cavani trực tiếp người cầu phân qua. Qua rơi mất nhào lên hậu vệ trung tâm bên trong á cóc. Trực tiếp xiết vào vùng cấm địa. Đơn đao đi gặp. Một cước thấp bắn ra tay. 5-0. Leeds United đội tại sân khách 5-0 đại thắng Derby County đội. Hung hăng tại Billy Davis ngực đâm một đao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.